Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 585, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi trải qua trận chiến lần này hắn lại có thêm cơ hội tôi thể. Có điều Cổ Trần để ý đến công năng hoàn toàn mới kia hơn. Ngộ đạo, cái tên đã nói ra ý nghĩa của nó. Chính là có thể khiến Cổ Trần trực tiếp có cơ hội thu được một lần đốn ngộ. Đốn ngộ đó. Vô số cường giả trên đời cầu chưa chắc đã có được. Nhưng trong hạt châu kia lại có công năng này. Khiến Cổ Trần vô cùng mừng rỡ. Có cơ hội đốn ngộ một lần. Ngộ đạo. Không tệ không tệ. Sau này không lo không lĩnh ngộ được thiên địa quy tắc áo nghĩa nữa. Mặt Cổ Trần đầy vẻ vui mừng. Sau khi hiểu rõ công năng này sung sướng mãi không thôi. Không hổ là máy hách. Chưa nói đến việc tôi thể, không ngừng thối luyện khiến thể phách mạnh lên, thuần túy phát triển lực lượng thân thể, cùng với độ kiếp hỗ trợ lẫn nhau, mà luyện thể phách và ý chí của bản thân, còn ngộ đạo là việc khó khăn hơn rất nhiều. Đúng là mở phần mềm hách mà, hắn yên lặng cảm thụ biến hóa của hạt châu, thăm dò rõ ràng tất cả công năng của hạt châu hiện tại. Không ngừng dùng lực lượng linh hồn để uẩn dưỡng tế luyện nó. Phù, có nên thử lĩnh ngộ lực lượng thời gian một lần hay không nhỉ? Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Cổ Trần. Hắn đột nhiên nghĩ, lực lượng huyết mạch đầu tiên của bản thân chính là lực lượng thời gian. Liệu hắn có thể lĩnh ngộ sâu sắc hơn không? Có cơ hội đốn ngộ, trực tiếp dùng để lĩnh hội lực lượng thời gian. Tăng cường loại lực lượng huyết mạch này. Nắm giữ lực lượng thời gian càng thâm ảo hơn. Nghĩ tới điều này, Cổ Trần lập tức đứng ngồi không yên. Hắn muốn nếm thử hiệu quả của công năng mới này một lần. Để xem rốt cuộc có được hay không. Bắt đầu đi, Cổ Trần ngồi khoanh chân. Điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Sau đó lập tức ngưng thần. Ý chí tràn vào trong huyết mạch bắt đầu lĩnh hội lực lượng thời gian. Thời gian, huyền ảo, vĩ đại, khó lường, bởi vậy cho nên câu nói, không gian vi vương, thời gian vi tôn, cũng không phải không có đạo lý. Vù, Cổ Trần trực tiếp kích phát công năng ngộ đạo của hạt châu. Dường như chỉ trong tích tắc, toàn bộ linh hồn ý chí của hắn đều chìm vào trong một cảnh giới kỳ diệu. Đó chính là ngộ đạo. Khi Cổ Trần đang ngộ đạo, ở Bách Man Sơn, hai tộc Kim tộc và Thạch tộc đã bắt đầu xảy ra đại chiến thảm liệt. Trong đại bản doanh của Kim tộc, một tòa thành khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Trên tường thành cao lớn phát ra từng đạo hoa văn màu vàng. Đại trận phòng ngự ở nơi này đã được khởi động, ngăn cản chặt chẽ đám cự ma chiến sĩ đang tấn công mạnh mẽ ở bên ngoài. Rầm rầm rầm, vầng sáng rung động. Tiếng vang điếc tai truyền đến từng đợt mãi không dứt. Có cự ma vung thanh đồng chiến chùy lên không ngừng công kích vầng sáng kia. Gào, từng đầu cự ma gào lên. Ra sức nện vào từng thành. Từng chùy nện xuống nối tiếp nhau. Lực lượng cuồng bạo phát ra. Khiến bùn đất, nham thạch dưới chân nổ tung. Bọn họ đã công kích 3 ngày 3 đêm rồi. Nhưng cho dù bọn chúng công kích thế nào. Vẫn không thể phá vỡ được vòng phòng ngự này của Kim tộc. Tướng quân, vẫn không thể đánh vỡ được lớp phòng ngự. Một tên chiến sĩ vội vàng chạy tới. Sắc mặt không tốt lắm. Báo cáo lại tin tức này. Hắc thổ đang mặc thanh đồng trọng giáp trên người. Tay cầm một thanh thanh đồng chiến dao to lớn. Tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương. Bên trên thanh chiến dao từng cái thanh đồng khắc văn phát ra ánh sáng đỏ như máu. Đã 3 ngày rồi, vẫn chưa đánh vỡ, sắc mặt hắn rất kém. Hắc thổ dẫn theo đại quân đến đây tấn công xào huyệt Kim tộc. Không ngờ lại bị trận pháp phòng ngự cản lại. 3 ngày 3 đêm vẫn chưa thể công phá được. Mắt thấy thời gian sắp qua 3 ngày rồi. Hắc thổ có chút đứng ngồi không yên. Không vị tộc trưởng vô địch Cổ Trần chỉ huy thật sự không phá nổi sao? Hắc thổ không cam tâm. Hai mắt nhìn chằm chằm vào vầng sáng màu vàng mông lung phía trước. Xem ra, phải tự mình ra tay mới được. Nói xong hai mắt hắn sáng lên. Đã đưa ra quyết định. Tự mình phá vỡ phòng ngự. Nếu không cứ tiếp tục như vậy. Biết phải đánh đến bao giờ mới phá được vòng phòng ngự để tiêu diệt kim tộc. Dậm. Ngay sau đó. Hắc thổ thu thanh đồng chiến giao lại. Trong tay có thêm một cây chiến mâu đỏ như máu. Tản ra khí tức kinh khủng. Cây chiến mâu màu máu này. Chính là vương binh trước đây của Mông Liệt. Một kiện đạo khí cường đại. Lực sát thương kinh người. Ẩn chứa một luồng uy áp vương đạo. Cổ Trần trực tiếp ban cho Hắc thổ món binh khí này. Hôm nay vừa hoàn thành tế luyện. Mặc dù chỉ tế luyện thành công bước đầu thôi. Nhưng đã có thể phát huy ra uy lực. Tránh ra cách chương.